ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, yên giấc ngàn thu chấn 06. Bọn họ cũng không có ở trong nhà tìm được thứ gì. Nơi này thật sự là quá sạch sẽ, duy nhất có khác hẳn với khác phòng ở. Đại khái chính là nơi này sạch sẽ quá phận, thậm chí không có bao nhiêu người sinh hoạt quá dấu vết, bọn họ ba người cơ hồ đem căn nhà này đào. Ba thước đất, nhưng không phát hiện chính là không phát hiện. Sở Tu nhịn không được chảo chảo chính mình đầu tóc, cảm giác được một chút mỏi mệt, nàng có thể mơ hồ cảm giác được. Chính mình tái ngộ tới rồi miêu miêu về sau, liền bắt đầu tiếp xúc câu chuyện này trung tâm. Nhưng là còn có quá nhiều đồ vật ở vào thật không minh bạch mơ hồ trạng thái, Sở Tu nhịn. Không được thở dài, thật sâu thở dài, nàng biết chính mình hiện tại cảm xúc có chút vội vàng. Như vậy không tốt, đặc biệt là ở một cái phó bản giữa. Quá mức vội vàng thực dễ dàng làm nàng làm ra không nên có phán đoán. Cho nên xuất hiện sai là mơ siêu rõ rằng cái này phó bản mới bắt đầu một ngày mà thôi. Sở Tu đã bị ảnh hưởng tới rồi loại tình trạng này. Này vẫn là lần đầu tiên. Đại khái là bởi vì Miêu Miêu rất giống một cái đáng yêu bình thường hài tử đi. Nàng mềm mại, hồn nhiên, lại giống một viên ngọt ngào kẹo, mà Sở Tu có thể mơ hồ đoán được sau lưng cái kia chuyện xưa. Một cái đại khái, một cái hình dáng. Chủ yếu là đã từng phát sinh ở Miêu Miêu trên người chuyện xưa, đây mới là làm cho nàng cảm xúc sinh ra thật lớn dao động quan trọng nguyên nhân, còn hảo nàng người này từ trước đến nay cũng đủ lý trí. Phát hiện chính mình dị thường lúc sau, liền vẫn luôn ở ý đồ bình tĩnh lại, ít nhất không thể làm chính mình nôn nóng cảm xúc ảnh hưởng đến kế tiếp phải làm sự, nàng vừa mới điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc không bao lâu. Liền nghe được mơ hồ tiếng chuông vang lên, lần này ước chừng vang lên 12 hạ, nói cách khác, phó bản ngày đầu tiên rốt cuộc đi qua, hiện tại bọn họ tiến vào yên giấc ngàn thu chấn ngày hôm sau, Sở Tu ở tiếng chuông gõ vang. Tàn lưu một chút dư vị thời điểm, mơ hồ nghe được bên ngoài có người ở thét chói tai. Là người chơi thanh âm, nàng nhanh chóng rút ra đao, trước đừng tìm. Bên ngoài khả năng đã xảy ra chuyện, cái này phòng ở đại môn thật sự là mở không ra. Cho nên bọn họ trực tiếp bò lên trên đầu tường, hướng ra phía ngoài nhìn lại, Sở Tu lại lần nữa thấy được kia kinh người cảnh tượng. Đường phố hai sườn sở hữu môn đều mở ra, vô số xương xám từ bên trong chui ra tới. Sau đó ngưng tụ thành một đám hình người, đường phố hai sườn đứng đầy người. Bởi vì không có ngũ quan duyên cớ, cho nên không biết chúng nó hiện tại là cái gì biểu tình. Nhưng cái này cảnh tượng xem ra đã đủ để cho người ra đầu tê dại, hai sườn những người đó hình bát. Đầu động, chúng nó thoạt nhìn giống như là thị chúng giống nhau, chậm rãi hội tụ thành một cổ nước lũ, ở trên phố phiêu đãng, không ngừng đi phía trước di động, đại khái là có người chơi vừa lúc ở trên đường. Đụng phải chúng nó. Cách gần nhất cái kia người chơi, không có bất luận cái gì phòng bị một cái xương xám một xuyên mà qua, xương xám giống như không. Có thật thể, trực tiếp từ thân thể hắn giữa xuyên qua đi, từ mặt ngoài xem trọng giống không có cho hắn lưu lại bất luận cái gì thương tổn. Nhưng mà cái kia người chơi đứng ở tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, đại khái qua 2 giây. Ầm ầm ngã xuống đất, hắn đã chết, kia thanh thét chói tai chính là từ hắn đồng đội trong miệng vọng. Lại, bọn họ bắt đầu tránh né những cái đó xương xám, ý đồ rời xa chúng nó. Cũng may những cái đó xương xám cũng không có săn giết người chơi ý tứ. Chúng nó thật sự chính là ở trên phố du đãng mà thôi, Sở Tu nhìn. Cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, cuối cùng kinh tủng phát hiện. Những cái đó xương xám mục đích địa, giống như chính là bọn họ nơi căn nhà này, những cái đó thoạt nhìn như là thị chúng quái vật. Cuối cùng toàn bộ hướng tới bọn họ cái này phương hướng hội tụ lại đây. Sở Tu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết đang nói gì. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình có thể đối kháng nhiều như vậy quái vật. nhưng lúc này bọn họ lại tưởng rời đi nơi này đã có điểm chợ mơ siêu, sao lại thế này? Sở Tu ở đầu tường thượng đứng lên, điểm chân nhìn ra xa một chút, quá nhiều, không biết có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái đồ vật vây quanh lại đây. Từ bốn phương tám hướng hội tụ tới rồi căn nhà này phụ cận, chúng nó ở phòng ở bốn phía bồi hồi. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng lại đây quái vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem chỉnh đống phòng ở vây quanh chật như nêm cối, chờ đến cơ hồ trong thị trấn sở hữu, người. Đều đi tới căn nhà này phụ cận lúc sau. Chúng nó đột nhiên lục tục bắt đầu phát ra âm thanh, có vừa nghe chính là hài tử thanh âm non nớt. Kêu gọi, miêu miêu, miêu miêu, ra tới cùng chúng ta chơi đi, ra tới nha, xuất hiện đi, thậm chí cái tên kia gọi là hương hương nữ hài tử tựa hồ cũng tại đây đàn quái vật giữa. Nó thanh âm ngọt như là bỏ thêm quá nhiều đường điểm tâm. Thậm chí ngọt có chút phát nỉ, ta là hương hương a miêu miêu. Ta là người tốt nhất bằng hữu, ngươi vì cái gì không ra cùng ta chơi đâu. Ngươi xuất hiện đi, ta có thật nhiều món đồ chơi muốn chia sẻ cho ngươi đâu, những cái đó thanh âm hết đợt. Này đến đợt khác, đều mang theo một loại quỷ dị dụ hoặc lực, nhưng mà qua thật lâu, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Chỉnh đống trong phòng mặt an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ Sở Tu bọn họ. Không có tái xuất hiện cái gì những thứ khác, những cái đó bọn quái vật tựa hồ có chút không kiên. Nhẫn, chúng nó ở bên ngoài một vòng bồi hồi. Cuối cùng phát điên giống nhau đâm hướng đại môn. Xương xám hình thành hình người quái vật đánh vào trên cửa lớn. Môn nhẹ nhàng rung động, nhưng là quái vật lúc ấy liền biến thành một đoàn tán xa giống nhau. Rơi rụng ở trên mặt đất. Thật lâu sau lại lần nữa ngưng tụ thành nhân hình, chúng nó người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, từng bước đâm lại đây. Đem đại môn đâm cho không ngừng run rẩy. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ ẩm ẩm sập. Sở Tu ngồi xổm đầu tường thượng, nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, miêu miêu cùng này đó quái vật. Là đứng ở bất đồng lập trường thượng, Sở Tu nhìn kia phiến môn phát ra bất kham gánh nặng kẽo kẹt. Thanh, mí mắt đều nhịn không được mà đi theo nhảy, chỉ có thể cầu nguyện này phiến môn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Nếu là thật làm những cái đó bọn quái vật vọt vào tới. Khác không nói, bọn họ ba người có thể là muốn trước xui xẻo, bọn quái vật thủ pháp giết người còn không phải đặc. Biệt rõ ràng, chỉ biết không thể bị chúng nó đụng chạm, đến trừ này bên ngoài khẳng định còn có khác. Đối mặt loại này không sờ soạng rõ ràng kỹ năng quái vật. Hơn nữa vẫn là một đoàn, che trời lấp đất cái loại này, ai nhìn đều sẽ đau đầu, ván cửa lay động càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc bên ngoài quái vật số lượng thật sự là quá nhiều. Chúng nó điên cuồng mà đánh sâu vào ván cửa, đâm tán chính mình thân thể lúc sau chờ đợi khôi phục. Khôi phục xong rồi lại một lần xông lên. Cái loại này điên cuồng kính xem người rất khó chịu tựa như tảng lớn châu chấu giống. Nhau chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng nó vì cái gì muốn tìm kiếm miêu miêu. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, miêu miêu thoạt nhìn đã không phải người sống bộ dáng, mà này đó thị trấn cư dân càng không giống người sống, cho nên rốt cuộc là ai hại chết ai. Ai là sai lầm kia một phương, ai là chính xác kia một phương. Chân tướng cũng không có theo thời gian trôi đi càng ngày càng rõ ràng. Ngược lại làm người cảm thấy càng sờ không được đầu óc. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, vạn nhất chúng nó thật sự phá tan đại môn, nên làm cái gì bây giờ? Sở Tu còn không có tới kịp quá mức sầu lo đâu. Đám kia phát điên quái vật đột nhiên bắt đầu điệp la hán. Ý đồ từ đầu tường bò tiến vào. Sở Tu như là bị năng chân giống nhau, dẫn theo đao liền ý đồ đem bò lên tới đồ vật chọc đi xuống, Diệp Tuần còn đỡ nàng một phen. Đỡ phải nàng bởi vì động tác quá kịch liệt từ đầu tường thượng ngã xuống, Sở Tu chọc một chút thử xem. Mũi đao trực tiếp chọc vào xương xám, không hề trở ngại, thời điểm cũng giống nhau. Nói cách khác, vật lý công kích khả năng vô pháp đối loại đồ vật này tạo thành bất luận cái gì thương tổn, này liền. càng làm cho người da đầu tê dại, trước tiên lui đi vào. Bọn họ hiện tại giống như không có lựa chọn khác, liền ở vài người chuẩn bị từ trên tường bò đi xuống, thối lui đến bên trong phòng thời điểm, dưới lòng bàn chân đột nhiên dâng lên ngọn lửa. Kia ngọn lửa thật sự quá đột nhiên, hơn nữa đặc biệt mãnh liệt, phốc một chút liền bốc lên lên, bọn họ ba cái liền đứng ở đầu tường thượng. Dựa theo đạo lý tới nói hẳn là cái thứ nhất bị thiêu. Nhưng là không biết vì cái gì, hoàn toàn không đau, Sở Tu thậm chí duỗi tay cảm thụ một chút, nàng ở ngọn lửa giữa cảm giác được một chút hơi hơi ấm áp. Lúc này đã có xương xám bò tới rồi đầu tường, bị ngọn lửa cuốn tới rồi. Giây tiếp theo cái kia quái vật liền phát ra cực kỳ thảm thiết thanh âm. Ngay sau đó bị đốt thành một đoàn cho tàn, dừng ở trên mặt đất thật lâu sau. Quái vật đều không có khôi phục thành nhân hình bộ dáng, nhưng mà dư lại quái vật cũng không có bởi vậy mà cảm giác được sợ hãi. Chúng nó như cũng người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn bò tiến vào, sau đó lại bị những cái đó ngọn lửa ngăn cản ở ngoài tường. Sở Tu gắt gao nhìn chằm chằm những người đó hình bọn quái vật, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi thấy bọn nó, chúng nó thân thể giống không giống như là cho cốt tạo thành? Úc Thời Dịch liền ngồi xổm nàng bên cạnh, nghe thế câu nói, thế nhưng theo bản năng đánh cái rung mình. Nếu nói này đó xương xám toàn bộ đều là cho cốt, như vậy phía trước bọn họ trên đỉnh đầu che trời lấp đất xương xám kia bao phủ toàn bộ trấn nhỏ đồ vật, không dám tưởng, không dám tưởng. Sở Tu lại cảm thấy chính mình tư duy có điểm mượt mà. Miêu Miêu nói, nàng làm một giấc mộng, mơ thấy toàn bộ trấn nhỏ đều bao phủ ở ngọn lửa. Tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ nhìn đến chính là toàn bộ trấn nhỏ đều là hoàn hảo, chỉ có Miêu Miêu ra bị thiêu hủy. Nhưng nếu liên tưởng đến cái này, yên giấc ngàn thu trấn mọi người đều bị thiêu chết đi. Cho nên màn đêm buông xuống muộn lâm, trên đỉnh đầu xương xám trầm hạ tới, từ xương xám ngưng tụ thành hình người từ trong đó đi ra. Cảm giác cái này suy đoán còn man chân thật, Diệp Tuần cũng trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên nói, ta cũng cảm thấy rất giống, bình thường sương mù hẳn là đựng hơi nước, cùng sương tuyết mưa móc thành phần giống nhau, nhưng là loại này sương xám, ngược lại cho người ta một loại viên viên cảm. Nói tới đây, ba người đều không nói, chủ yếu là cảm thấy có điểm ghê tởm, bởi vì liền tính mang khẩu trang, hô hấp gian cũng khó tránh khỏi hút vào một chút sương xám. Hơn nữa lộ ở bên ngoài làn da cũng sẽ tiếp xúc, nếu những cái đó sương xám toàn bộ đều là cho cốt nói. Sở Tu theo bản năng loát một phen chính mình lộ ở bên ngoài cánh tay. Cảm giác chính mình đều mau sinh ra bóng ma tâm lý. Bất quá nếu bọn họ suy đoán chính là thật sự nói, kia cái này phó bản có điểm quá trọng khẩu đi. Bao phủ ở cho cốt yên giấc ngàn thu chấn, ba người đặc biệt ăn ý rời đi đề tài. Không muốn nói tiếp cái này, từ trước mắt tới xem bọn họ tạm thời là không có nguy hiểm. Này đống đơn độc phòng ở, bị ngọn lửa bảo hộ, những cái đó bọn quái vật vào không được, dựa theo ngày hôm qua trải qua tới xem. Chờ đến hừng đông thời điểm, này đó bọn quái vật liền sẽ biến thành phiêu phù ở bầu trời xương xám. Bọn họ tự nhiên liền có thể an toàn rời đi nơi này, xác định không có nguy hiểm lúc sau. Ba người đều nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí có thể ngồi xổm đầu tường thượng tâm sự khác đề tài. Bọn họ hiện tại hoài nghi, Miêu Miêu là bị người bảo vệ lại tới, Sở Tu phía trước có giảng quá. Miêu Miêu nói chính mình từ tỉnh ngủ lúc sau, liền không còn có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nói cách khác, nàng nơi địa phương khả năng như là giấu ở này đống trong nhà một cái đơn độc không gian. Người bình thường là vào không được, có người đem Miêu Miêu giấu ở nơi này, làm bên ngoài này đó bọn quái vật vô pháp tìm được nàng, mà làm chuyện này người có khả năng nhất là Miêu Miêu cha mẹ, bởi vì từ lời nói gian có thể nhìn ra được tới. Miêu Miêu cha mẹ là thực ái nàng, một cái ái chính mình hài tử phụ thân cùng mẫu thân. Vì cái gì sẽ đem hài tử đơn độc đặt ở một cái không thấy thiên nhật địa phương? Cái này hành vi trừ bỏ tràn ngập bảo hộ hàm nghĩa ở ngoài. Hẳn là còn chứng minh rồi mặt khác một sự kiện, cha mẹ nàng đã không có cách nào xuất hiện, có khả năng là đã chết, cũng có khả năng là giống này quần cư dân nhóm giống nhau. Biến thành mặt khác một loại hình thái đồ vật, đã không có cách nào lại đi thấy chính mình nữ nhi. Ta phải lại đi thấy một lần Miêu Miêu, Sở Tu cảm thấy. Vì cái gì tại đây đống trong nhà tìm không thấy bất luận cái gì đồ vật. Ngược lại là ở Miêu Miêu nơi cái kia trong không gian. Nàng lấy ra một chương thiêu hủy ảnh chụp cấp Sở Tu, nói cách khác. Khả năng nơi đó mặt đồ vật mới là chân thật, nguyên bản thuộc về trong căn nhà này sở hữu manh mối. Đều ở cái kia trong không gian, nhưng là Sở Tu không rõ lắm muốn như thế nào tiến vào cái kia không. Gian, nếu nói cầm Miêu Miêu trước kia đồ vật là một cái tất yếu điều kiện. Là có cơ hội tiến vào cái kia không gian, nàng hiện tại cũng cầm này bổn đồng thoại thư nha, nhưng là không có lại đi vào kia trên tường ngọn lửa so Sở Tu tưởng còn muốn càng đáng tin cậy một chút, bên ngoài quái vật hoàn toàn vào không được, tường phía dưới chất đầy thật dày một tầng cho tàn, toàn bộ đều là bị thiêu hủy quái vật theo thời gian một chút qua đi. Cho tàn càng tích càng hậu, Sở Tu ngồi xổm đầu tường tượng đều có điểm mệt nhọc. Nhịn không được đánh trong chốc lát buồn ngủ. Rốt cuộc lúc này đã là rạng sáng, chỉ là nàng mỗi lần thực vây thời điểm. Rất muốn ngủ thời điểm, tiếng chuông đều sẽ vang một chút, nhắc nhở nàng lại đi qua một giờ. Chờ đến tiếng chuông vang lên 6 hạ, cũng chính là 6 giờ tiến đến thời điểm mơ siêu mọi người hình bọn quái vật trong nháy mắt theo gió. Phiêu tán, toàn bộ đều biến thành xương xám. Tính cả trên mặt đất cho tàn cùng nhau, giống bị gió cuốn nổi lên giống nhau, chậm rãi phiêu tán, chúng nó chung quy sẽ trở lại trên bầu trời. Tựa như lúc ban đầu đi vào trấn nhỏ này thời điểm nhìn đến giống nhau. Biến thành bao phủ không trung sương mù dày đặc, Sở Tu có điểm buồn nôn. Nhưng nàng nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, vì thế xác định an toàn lúc sau, chạy nhanh từ đầu tường tượng nhảy xuống tới. Thẳng đến trên đường phố còn nằm một khối thi thể đâu. Người nọ đồng đội đã không biết chạy đi đâu. Khả năng nhân cơ hội trốn đi đi. Nàng dẫn theo đao, trước mặc niệm vài câu xin lỗi nói. Sau đó để đao mổ ra người kia bụng, hắn bề ngoài thượng không có bất luận cái gì vết thương. Thoạt nhìn thật giống như lâm vào ngủ say giống nhau. Nhưng là mổ ra hắn cái bụng lúc sau. Bên trong ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến thành tro bụi, giống như là bị thiêu chết giống nhau, tác giả. Có lời muốn nói, viết xong thời điểm đã khuya, bởi vì nhìn đến bình luận có người nhắc tới Yên Tĩnh Lĩnh. Tò mò ta liền đi khang, ta là gan siêu tiểu, chưa bao giờ xem phim kinh dị, hiện tại có người bồi mới dám xem, bởi vì ta sợ hãi thời điểm có thể chui vào nàng trong lòng ngực. Sau đó ta liền thấy được hiện tại, QAQ còn bổ trong rừng phòng nhỏ, tức khắc có tân linh cảm. Cùng với, tối hôm qua là một kiện thực ngốc sự, ta tồn cào tân văn, một không cẩn thận phát ra đi. Không có biện pháp, QAQ ngày sau này 5 ngày vạn, lại bắt đầu đổi mới đi. Không dài mà thế văn, cũng liền 30 vạn tả hữu đi, có hứng thú có thể đi khang khang. Trọng sinh sau ta nhặt được vai ác boss, mà thế, văn án, 2020 năm, trời giáng hồng vũ, tận thế tiến đến, Hứa Tăng Du ở mặt thế thứ 5 năm mới tiến hóa thành lực lượng hình dị năng giả. Phế đến chỉ có thể dọn gạch kiếm đồ ăn ăn, mặt thế thứ 7 năm. Tài nguyên hoàn toàn hao hết, chết ở nhân loại nội loạn Hứa Tăng Du vừa mở mắt về tới mặt thế trước. Giờ phút này khoảng cách tận thế tiến đến, còn có cuối cùng 30 phút, nàng duy nhất nguyện vọng là, trở thành cường giả, có quan hệ với nam chủ, Hứa Tăng Du cấp chính mình nhặt cái nam nhân trở về. Xinh đẹp, nhu nhược, hai mắt mù, nếu hắn không phải tạo phồn liền càng tốt quang ngã. Ai biết đời trước duy nhất một cái tới cửu cấp tang thi vương. Sinh thời cư nhiên là cái ôn nhu mỹ thanh niên a. Hết chương.